Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 497, đến nhà ngươi. Leng keng, khi Han Yu cùng Yamada El đem cơm tối chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, cửa lớn chuông cửa vang lên. Han Yu nghĩ thầm hẳn là Tuzu Nozomi đến đây. Lên tiếng sau liền đem phòng bếp giao cho Yamada El. Sau đó chính mình đi qua mở cửa đi. Hoan nghênh quang lâm. A, Eli học tỷ cũng tới a. Khi Han Yu mở cửa phòng về sau, phát hiện ra Tuzu Nozomi bên ngoài. Ayase Eli cũng cùng theo đến đây. Ayase Eli tại Han Yu mở cửa đánh xong chào hỏi sau liền lễ phép đáp lại một tiếng. Sau đó liền không nói chuyện. Đồng thời cả người trạng thái xem ra 10 phần nhăn nhó. Thấy Han Yu đầu đầy dấu chấm hỏi. Han Yu nghĩ thầm đối phương có phải hay không là không thoải mái. Liền đem hai người nghênh vào cửa. Sau đó phi thường khách khí hướng Ayase Eli hỏi. Eli học tỷ làm sao vậy? Xem ra có chút không thoải mái bộ dáng. Không có. Không có gì. Nghe được Han Yu hướng mình tra hỏi. Ayase Eli lập tức liền đỏ mặt lên. Đáp lại một chút. Mà Ayase Eli cái phản ứng này thấy Han Yu không hiểu ra sao làm không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này Tuzu Nozomi tức thời chen vào nói tiến đến. Rời đi Han Yu lực chú ý. Để hắn không có tiếp tục truy đến cùng xuống. Han Yu-kun, làm sao chỉ quan tâm Eli? Cũng không hỏi một chút ta sao? Ha ha, ta đây không phải nhìn Eli học tỷ dáng vẻ xem ra có chút kỳ quái cho nên hỏi một chút a. Chẳng lẽ Nozomi học tỷ cũng chỗ nào không thoải mái sao? Han Yu nghe vậy cười giải thích một chút. Thế thì không có. Tuzu Nozomi cười nói một tiếng về sau. Liền bắt đầu ở trong phòng nhìn chung quanh. Bất quá, Han Yu-kun nhà phòng ở thật lớn a. Ở tại nơi này khẳng định rất tiện đi. Còn tốt a, kỳ thật cũng liền không gian tương đối nhiều. Nhưng là quét dọn vệ sinh cũng rất phiền phức. Han Yu vừa nói một bên đem hai người dẫn tới trong phòng khách. Mà tiến vào phòng khách về sau, Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli lập tức liền phòng ở phía ngoài sân rộng hấp dẫn. Oa, vừa rồi tại bên ngoài liền có cảm giác Han Yu-kun nhà sân nhỏ so phòng ở còn lớn hơn đâu. Ha ha, liền cùng mới vừa nói. Nhìn xem là nghe không sai. Nhưng là thu thập thật phải mệt chết người. Nói cũng phải đâu. Bất quá không gian lớn như vậy. So với chúng ta bình thường luyện tập địa phương còn lớn hơn đâu. Lúc này Ayase Eli tựa hồ đã điều chỉnh tốt trạng thái. Tại Han Yu sau khi nói xong liền chen vào nói tiến đến. Bằng không như vậy đi. Tuzu Nozomi nghe được Ayase Eli lời nói suy tư sau khi đột nhiên lên tiếng hướng Han Yu đặt câu hỏi. Về sau cuối tuần Miu đến Han Yu-kun nhà trong sân luyện tập, Han Yu-kun có thể hay không phiền phức? Ai? Han Yu cùng Ayase Eli nghe được đề nghị của Tuzu Nozomi sau đều ngây ngẩn cả người. Nozomi, người đang nói gì đấy? Này làm sao có ý tốt phiền phức Han Yu-kun đâu? Ayase Eli lôi kéo một chút Tuzu Nozomi. Sau đó có chút thẹn thùng nhìn xem Han Yu nói. Mà Tuzu Nozomi tại nghe xong Ayase Eli lời nói về sau, cười lắc đầu nói ra. Người biết ta tại sao muốn sách đề nghị này sao? Vì cái gì? Han Yu cùng Ayase Eli đều có chút tò mò hỏi. Kỳ thật cũng là không nghĩ Han Yu-kun cùng Mashiro tiểu thư quá phiền toái. Trước đó Han Yu-kun không phải nói vì có thể vẽ ra tốt hơn manga. Bình thường hội mang theo Mashiro tiểu thư đến đứng ngoài quan sát chúng ta luyện tập nha. Tựa như là từng nói như vậy. Han Yu hồi ức hạ, phát hiện mình quả thật nói qua lời tương tự. Liền gật đầu, đồng thời trong lòng cũng đại khái đoán được Tuzu Nozomi vì sao lại có vừa rồi loại kia ý nghĩ. Cho nên, cùng hắn Han Yu-kun mỗi ngày mang theo Mashiro tiểu thư tới tìm chúng ta. Không bằng chúng ta tới Han Yu-kun nhà luyện tập. Dạng này Han Yu-kun cùng Mashiro tiểu thư cũng không cần quá phiền toái. Dù sao cũng là các ngươi cho chúng ta hỗ trợ. chúng ta cũng không tốt để các ngươi quá mệt nhọc. Tuzu Nozomi cười giải thích một chút ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, thuận tiện chúng ta. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi không phiền phức sao? Hanyu nghe vậy có chút tâm động. Dù sao mỗi đến cuối tuần, trong nhà liền có một đám đáng yêu nữ hài tử khiêu vũ. Cũng là phi thường đẹp mắt sự tình. Mà lại chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Bất quá ra ngoài khách sáo, Han Yu vẫn lễ phép hỏi ngược một câu. Vẫn tốt chứ. Bình thường chúng ta sẽ ở trong trường học luyện tập. Cuối tuần trường học không mở ra chúng ta mới đi địa phương khác. Không đi qua cái kia khoảng cách theo tới Han Yu-kun nhà khoảng cách cũng kém không nhiều. Này lại, không cần Tuzu Nozomi tới nói. Ayase Eli liền thay nàng giải thích một chút. Bằng không các ngươi vẫn là cùng những người khác cũng thương lượng một chút đi. Là đi các ngươi cái kia. Vẫn là các ngươi tới. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Lúc này, Han Yu đã hận không thể đáp ứng lập tức xuống tới. Nhưng là vẫn phi thường già mồm lại khách sáo một chút. Nói cũng phải đâu. Vậy chúng ta hỏi qua về sau lại cho Han Yu-kun trả lời chắc chắn đi. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, đến lúc đó liền phiền phức Han Yu-kun. Tuzu Nozomi nói, liền phi thường lễ phép xoay người hướng Han Yu cúi người chào nói tạ. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, mọi người lẫn nhau thuận tiện nha. Ha ha, lúc này, mặc dù Tuzu Nozomi biểu thị còn muốn trở về trưng cầu ý của mọi người gặp, nhưng là Han Yu cảm thấy việc này đã không rời mười. Cho nên trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Cười ha hà đáp lại một chút đối phương. Bất quá sân nhỏ sự tình có một kết thúc. Mọi người cũng liền trò chuyện trở về chính đề. Cái kia. Han Yu-kun. USB. Hiện tại thuận tiện trả cho chúng ta sao? Nâng lên USB về sau. Bình thường đều phi thường bình tĩnh. Tuzu Nozomi cũng bắt đầu biến thành có chút nhăn nhó. USB tại Masiro nơi đó. Các ngươi trong phòng khách ngồi hội. Ta hiện tại đi lấy. Thấy đối phương nhấc lên. Han Yu cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chào hỏi Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli hai người ngồi xuống về sau. Liền xoay người đi lên lầu tìm Masiro. Mà tại Han Yu rời đi về sau. Ayase Eli cũng rốt cục nhịn không được. Tựa vào trên ghế salon, trách cứ lên Tuzu Nozomi, đều tại ngươi. USB cũng không tốt hảo chỉnh lý một chút liền trực tiếp giao cho Han Yu-kun. Vạn nhất những vật kia bị Han Yu-kun nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Thật có lỗi, thật có lỗi. Lúc ấy bởi vì làm Masiro đến có chút quá kích động. Cho nên không nghĩ nhiều liền giao ra. Lần sau sẽ không? Tuzu Nozomi cũng biết tự mình làm sai xong việc, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy áy náy nói với Ayase Eli. Còn có, ngươi tại sao muốn đem tất cả thay quần áo tràng cảnh vỗ xuống tới? Mặc dù Tuzu Nozomi đang nói, xin lỗi, nhưng là Ayase Eli nhìn đối phương trên mặt cười hì hì bộ dáng. Liền nhịn không được phát tác, có chút tức giận hướng trách nhiệm hỏi. Đều là bởi vì mọi người quá đáng yêu. Vừa vặn trên tay có camera, cho nên thực sự nhịn không được liền vỗ xuống tới. Gặp Ayase Eli tựa hồ thật sự có chút tức giận, Tuzu Nozomi lập tức một bên ôm lấy đối phương, đem Ayase Eli cho quấn lên, một bên giải thích bất quá còn tốt. Han Yu-kun vừa rồi phản ứng xem ra, hẳn là chưa có xem USB bên trong đồ vật. Không phải liền sẽ không hỏi ngươi có phải là không thoải mái hay không? Cầm về sau cho ta xóa bỏ. Không chỉ là ta nghĩ những người khác cũng không nguyện ý tồn tại loại này đồ vật đi. Ayase Eli sắc mặt khó. Coi nói, tốt a, ta xóa là được. Tuzu Nozomi chụp video cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhưng mà đằng sau quên đi mà thôi. Cho nên cũng sẽ không quá xoắn suýt. Rất dễ dàng đáp ứng Ayase Eli. Cho nên nói. Các ngươi hôm nay cho Han Yu USB bên trong có các ngươi thay quần áo video. Ngay tại lúc Ayase Eli nói chuyện với Tuzu Nozomi thời điểm. Yamada El đột nhiên sắc mặt quái dị xuất hiện tại cạnh ghế salon, vừa nhìn hai cái tỉ tỉ hỏi. Ai? El muội muội. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Yamada El, hai người giật nảy cả mình, cũng bắt đầu cảm thấy có chút thất kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.